Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nhớ ngươi, thúc thúc, ngoặc kép, mặc dù không phải nhằm vào hắn, nhưng Phi Sắc vẫn là vô ý thức rụt cổ một cái. Mà Phùng Trử nhưng là kéo ra khóe miệng, đem ta không phải đi chơi, mấy chữ giấu ở trong lòng. Ngược lại là bị bắt túi cũng điểm danh chiêu tịch, thần sắc mười phần bình tĩnh. Không biết là trước đó liền liệu đến, vẫn là không chút nào để ý. Hắn cũng không tị hiềm cùng Ngọc Hành đối mặt, khóe môi có chút dương lên, cảm thấy thú vị, cho nên đi xem một chút. Ngọc Hành tức giận chừng hắn. Ngươi khi đó hứa hẹn qua, sẽ một mực đi theo ta, có chuyện gì cũng sẽ nói với ta. Chiêu tịch về nói, ta cũng không ẩn tàng tung tích, ngươi biết, ta biết cùng ngươi nói cho ta, là hai việc khác nhau. Là thái độ vấn đề. Ngọc Hành cường điệu, ta sai rồi, chiêu tịch quả quyết nhận sai. Lần sau không có khả năng dạng này. Ngọc Hành nhẹ hừ một tiếng. Sắc mặt cái này mới tốt nữa một chút. Đi, ta đi chung với ngươi chơi, Phi Sắc theo thói quen cúi người xoay người. Chuẩn bị đi đem Ngọc Hành ôm đi, không muốn bị người vượt lên trước một bước. Là chiêu tịch, hắn vốn là đứng ở phía sau. Bất quá chớp mắt thời gian. Liền đứng ở Phi Sắc phía trước, trước hắn một bước đem Ngọc Hành ôm lấy, đi xuống lầu dưới, Phi Sắc, ngoặc kép chấm chấm, Phùng Trử tiếp tục đánh khóe miệng, không hiểu nhiều lắm bọn họ những này phi nhân loại sinh vật tư duy hình thức. Hai người sau đó đi xuống lầu, Phùng Trử là cưỡi xe máy đến, không có xử lý mang nhiều người như vậy, cho nên Phi Sắc đến tự mình lái xe đi. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Phùng Trử cưỡi xe ở phía trước dẫn đường, hướng vùng ngoại ô chạy tới, rất nhanh tới mục đích phụ cận, bọn họ đem xe dừng ở ven đường, đi bộ đi đến bên bờ sông, mặt trăng bị tầng mây chỗ che đậy, Tinh Tinh cũng đều trốn đi, mặt đất phía trên một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Phùng Trử đến cầm điện thoại làm đèn pin chiếu vào mới có thể đi. Mà Ngọc Hành bọn họ cũng không cần. Dù sao đêm tối thấy vật, đây là các đại lão cơ bản thao tác. Tối hôm qua, nàng chính là ngồi ở tảng đá kia bên trên, sau khi tới. Phùng Trử căn cứ tối hôm qua ký ức, dùng di động chiếu hướng bờ sông vị trí kia. Hạ một ngày mưa, suối nước nước sông vị hơi trướng một chút. Tảng đá kia không sai biệt lắm hoàn toàn bị chìm nước vào bên trong đi. Từng đợt tiếp theo từng đợt sóng gió đánh tới. Không chú ý nhìn căn bản không nhìn thấy. Phi Sắc động tác tùy ý nhảy tới. Vững vàng rơi vào tảng đá kia bên trên. Tóe lên một trận tiểu tiểu bọt nước. Hắn đứng ở nơi đó. Nhìn chung quanh một phen. Lại nhắm mắt lại. Tựa hồ là đang cảm ứng tìm cái gì. Qua mấy giây sau mới mở mắt ra. Về sau nhảy trở về, rơi xuống Phùng Trử bên cạnh, khẽ lắc đầu, cái gì đều không cảm giác được, tất cả khí thức đều bị nước sông rửa sạch. Hắn nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Chiêu Tịch cùng bị hắn ôm Ngọc Hành trên thân. Ý là chỉ có thể nhìn hai vị này thật đại lão. Sau đó ánh mắt của hắn còn có một chút ai oán cùng ủy khuất. Bởi vì lúc trước đều là hắn ôm tiểu tổ tông đi ra ngoài. Hiện tại công việc này bỗng nhiên bị cướp, sau một lúc lâu, chỉ nghe Ngọc Hành nói, có sinh hồn ở đây dừng lại qua, nói chuyện, nàng chân mày hơi nhíu lại, còn có một loại rất kỳ quái khí tức, giống như là huyền môn thuật pháp, nhưng lại không hoàn toàn là, mà chủ động nói ra muốn cùng một chỗ trở về. Đồng thời biểu thị cảm thấy thú vị Chiêu Tịch, lại là không hề nói gì, hơi khẽ rũ xuống tầm mắt. Lông mày và lông mi che giấu trong mắt suy nghĩ. Không biết là đang suy nghĩ gì. Bất quá Phùng Trử lúc này cũng không nghĩ quá nhiều. Bởi vì sự chú ý của hắn đều bị Ngọc Hành hấp dẫn. Hỏi nói, cái gì là sinh hồn? Ngọc Hành về hắn bốn chữ. Người sống chi hồn, Phùng Trử vẫn chờ đoạn dưới đâu. Nhưng là đợi mấy giây, cũng không thấy có hậu tục. Thế là dùng không chắc chắn lắm giọng điệu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, không có, Phi Sắc biết Ngọc Hành đây là lười nhác giải thích, mà nơi này liền bốn người, Chiêu Tịch là không thể trông cậy vào, cho nên cũng chỉ còn lại hắn có thể cho Phùng Trử giải hoặc. Bất quá hắn cũng lười, cho nên tinh giản một chút, nói ngắn gọn, không sai biệt lắm chính là chỉ tại thân thể còn sống tình huống dưới. Ngoài ý muốn từ trong thân thể thoát ly linh hồn, cùng chết linh hồn của con người khác biệt chính là, sinh linh phía trên, vẫn mang theo sinh linh khí tức, đối với yêu ma tinh quái tới nói, là vật đại bổ, có sức hấp dẫn rất mạnh, mà loại lực hấp dẫn như thế này, cùng nhận biết không có quan hệ, dù là không biết, cũng y nguyên sẽ bị hấp dẫn, theo lý mà nói. Cái kia nhỏ mị ma là không nên đem sinh linh nhận lầm thành nhân loại. Chỉ có thể nói, cái này sinh linh trên thân khẳng định có vấn đề gì. Mà lại hẳn là đề cập với nàng từng tới cái kia gọi nguyên quả nữ quỷ có quan hệ, nguyên quả. Nguyên, cái họ này, phi sắc thì thầm, trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch, Vân Châu nguyên gia. Chiêu tịch sở dĩ bỗng nhiên thái độ khác thường chủ động nói ra ra muốn tới đây. Căn bản không phải bởi vì cảm thấy chuyện này thú vị. Khả năng rất lớn là hướng về phía cái kia gọi nguyên quả nữ quỷ đến. Hắn có thể là biết chút ít cái gì, lại hoặc là nhận vì cái này nguyên gia cùng Vân Châu nguyên gia có quan hệ. Cho nên tới nghiệm chứng một chút. Phi sắc trong đầu nhanh chóng đem cùng Vân Châu Nguyên gia tin tức tương quan qua một lần. Đối với tại chính mình suy đoán, càng thêm khẳng định, bởi vì ban đầu ở rừng trúc phụ cận trong môn, tương tự là ngăn cản vực sâu chi chủ tiến vào hiện thế. Nhưng là ba lớn người của huyền môn là đang liều chết khổ chiến. Mà Nguyên gia người, lại đang dùng một loại phương thức khác tham dự, nghĩ tới đây, hắn vội ý thức nhìn Chiêu Tịch một chút. Lại vừa vặn cùng đối phương ánh mắt đối đầu, cặp kia mắt phượng, mắt sắc nặng nề, nhìn như bình tĩnh, lại tựa hồ che giấu mãnh liệt ám lưu, hơi không cẩn thận, liền sẽ cho người thịt nát xương tan, phi sắc chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Thân thể có một cái chớp mắt cứng ngắc, hắn có thể là gần nhất trò chơi đánh nhiều lắm, có chút thiếu hụt cầu sinh ý thức, cũng dám như thế trắng trợn đoán vực sâu chi chủ tâm tư. Cũng may Chiêu Tịch cũng không cùng hắn so đo, chỉ một chút, liền rời đi ánh mắt, lúc này Ngọc Hành mở miệng lần nữa nói chuyện, ta thử nhìn một chút, có thể hay không đem nàng chiêu tới, nàng tiếng nói vừa ra. Không cần bất luận cái gì chỉ thị, Chiêu Tịch liền ôm nàng đi tới bờ sông bên cạnh, sau đó động tác khinh nhu đưa nàng để xuống, Ngọc Hành xuyên lông của nàng mượt mà phấn thỏ trắng tử dép lê. Như dẫm trên đất bằng dẫm mì chín trần nước lạnh, đến khối kia bị nước sông chỗ tràn qua thạch đầu bên cạnh. Nắm lấy váy ngồi xổm xuống, ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, tại mặt nước khắc họa một cái thần bí mà phức tạp pháp trận. Đến lúc cuối cùng một bút vẽ xong, trận pháp hoàn thành về sau, nàng mở ra năm ngón tay, đưa bàn tay đặt tại trung tâm trận pháp, hồn linh đưa tới, một tiếng khẽ gọi. Nương theo lấy thanh âm này, pháp trận bỗng nhiên phát ra có chút kim quang, vô số nhỏ bé điểm sáng màu trắng, giống như nước sôi thời điểm bọt khí từ pháp trận dưới đáy bốc lên. Không ngừng bay lên không, bọn nó cũng không tiêu tán, tại đến nhất định độ cao sau liền đình chỉ lên cao. Chuyển thành tụ lại cùng một chỗ, càng ngày càng nhiều điểm sáng màu trắng tập hợp một chỗ. Cuối cùng chắp vá ra dấu lớn một người hình dáng. Về sau quang mang một chút xíu tiêu tán, lộ ra một cái rõ ràng bóng người. Từ manh mông, Phùng Trử trong nháy mắt nhận ra người đến, ở vào trung tâm trận pháp chỗ tiểu cô nương, vốn là nhắm mắt lại, nghe được thanh âm của hắn về sau, chậm rãi mở mắt ra, nhìn lại, vẫn như cũ là trước kia loại kia bình tĩnh đạm mạc. Không chứa một chút tình cảm. Không giống như là người sống biểu lộ, từ manh mông thanh âm rất nhẹ, ta phải chết mới là, vì cái gì còn sẽ thấy thúc thúc ngươi. Nàng nói lời này, chậm rãi quay đầu nhìn một chút bốn phía, vì cái gì còn ở cái địa phương này. Vấn đề này, Phùng Trử cũng không biết, mà tại hắn tự hỏi muốn trả lời như thế nào thời điểm. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh từ manh mông, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Tựa hồ là muốn một lần nữa đầu nhập trong sông. nhưng đáng tiếc lại bị hạn chế tại trong trận pháp. Phùng Trử gọi lại nàng, Từ Manh Mông, ngươi tại sao muốn tìm chết? Nghe vậy, Từ Manh Mông tạm thời đình chỉ động tác, quay người lại nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt nói, ta đã giết người cho nên muốn chết. Phùng Trử vô ý thức nói tiếp nói, ngươi lúc đó còn không đầy 14 tuổi, không cần phụ hình sự, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị Từ Manh Mông đánh gãy, cứ như vậy, ta cùng hắn có cái gì khác biệt đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Nhất Minh chuyển trường tới được ngày đầu tiên, Từ Manh Mông liền nhận ra hắn, bởi vì hắn tướng mạo biến hóa không lớn, quan trọng hơn là trên mặt hắn cùng trên cổ vết trào. Kia là nàng bằng hữu tốt nhất Tiểu Ngọc, đang giãy giụa chạy trốn quá trình bên trong, lưu tại hung thủ trên thân vết tích, cũng bởi vì những này vết thương, chọc giận tới hung thủ, dẫn tới về sau thảm không người mang ngược đãi cùng sát hại. Hung thủ tên gọi Chu Vũ Hàng, một đầu hất lên da người súc sinh, thậm chí so súc sinh còn không bằng. Năm đó bản án, chi tiết cũng không phải là giống Phùng Trử nghe nói như vậy. Bạn của Từ Manh Mông Tiểu Ngọc, không phải tại sau khi chết thi thể mới bị tách rời, mà là tại khi còn sống, liền gặp dạng này cực kỳ tàn ác tra tấn, dùng cực đoan thống khổ phương thức chết đi. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì đây? Từ Manh Mông cùng Chu Vũ Hàng, hai người là cùng lớp, chỗ ngồi một trước một sau. Chu Vũ Hàng tính cách từ nhỏ ác liệt, thường xuyên khi dễ Từ Manh Mông, nhẹ một chút chính là kéo tóc nàng, hướng tóc nàng bên trên dính kẹo cao su, ác liệt trực tiếp cầm bút đâm nàng phía sau lưng, thậm chí từng có mấy lần dùng thủ công đao quẹt làm bị thương kinh nghiệm của nàng. Ninh Ngọc là bởi vì gia trưởng điều động công việc, nửa đường chuyển trường tới được, phân đến Từ Manh Mông bọn họ ban này bên trong, đồng thời hãy cùng Từ Manh Mông làm cùng một chỗ. Tính cách của nàng, không giống như là Từ Manh Mông như thế hướng nội dễ khi dễ, phi thường hướng ngoại hoạt bát, nhưng là giống nhau lương thiện, rất nhanh nàng hãy cùng Từ Manh Mông trở thành bạn tốt. Tại phát hiện Chu Vũ Hàng thường xuyên khi dễ Từ Manh Mông về sau, nhiều lần dừng lại đến ngăn cản, cuối cùng trực tiếp bẩm báo lão sư chỗ, kết quả Chu Vũ Hàng thu được phê bình về sau, không có chút nào thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm monster lão sư như vậy cũng cùng gia trưởng nhiều lần câu thông qua. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý, về sau tại giữa kỳ họp phụ huynh bên trên, lão sư cố ý đem vấn đề này lấy ra nói một lần. Ngày thứ hai Chu Vũ Hàng đến lúc đi học, đi đường liền khập khễnh, hẳn là chịu một trận đánh đập. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền hận lên Ninh Ngọc, sau đó loại này hận ý một chút xíu chồng chất, cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Ngày 16 tháng 6 ngày ấy, hắn có dự mưu đem Ninh Ngọc lừa gạt tới trường học phía sau núi. Lúc ấy, ta liền suy nghĩ, ta muốn giết hắn, cho Tiểu Ngọc báo thù, Từ Manh Mông nói. Thế nhưng là về sau, ta bỗng nhiên biết được hắn chết, bị dìm nước chết, ta kỳ thật cũng không vui, bởi vì lợi cho hắn quá rồi, đầu cấp 2 học kỳ sau. Lão sư mang theo một cái mới học sinh chuyển trường tiến đến, cho mọi người giới thiệu nói tên của hắn gọi Chu Nhất Minh. Thế nhưng là nhìn thấy hắn bộ dáng, nhìn thấy trên mặt hắn cùng trên cổ vết thương, ta liền biết hắn là Chu Vũ Hàng, ta không biết hắn là thế nào sống tới. Ta cũng không sợ, chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì Tiểu Ngọc không có, hắn còn có thể sống thật khỏe. Lúc trước bắt đầu sinh qua, giết người báo thù ý nghĩ, lại lần nữa tại Từ Manh Mông đáy lòng sinh sôi. Thế nhưng là lúc này nàng đã cao lớn hơn không ít, hiểu được rất nhiều sự tình, lại thêm cũng không có biết rõ ràng thân phận của Chu Nhất Minh, cho nên một mực nhẫn nại cái này, nhưng là nàng không cách nào khống chế mình đi chán ghét người này. Thẳng đến ngày đó, tại ngõ hẻm kia bên trong, nàng nhận được con kia bị giải phẫu tách rời sau lại làm lại ghép lại với nhau con mèo. Nhất định thân phận của Chu Nhất Minh, hắn liền lúc trước xúc sinh Chu Vũ Hàng, bởi vì trừ hắn, còn có ai sẽ tàn nhẫn như vậy giải phẫu tách rời một đầu sống sơ sinh mệnh. Lý trí bị cắn nuốt, Bắt đầu từ lúc đó, Từ Manh Mông liền đặt quyết tâm, muốn giết hắn, là Ninh Ngọc báo thù. Nghe Từ Manh Mông đem sự tình nói xong, liên quan tới Chu Nhất Minh thân phận sự tình, Phùng Trử đã đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Chưa đầy 14 tuổi trẻ vị thành niên giết người, mặc dù không cần phụ trách nhiệm hình sự, thế nhưng là loại này tính chất ác liệt vụ án, ít nhất phải có mấy năm cải cách giáo dục. Chu gia cha mẹ vì để tránh cho cái này, vừa vặn lại gặp được ca ca nhà đứa bé xảy ra chuyện. Thế là liền quyết định cho hai đứa bé đổi thân phận. Hai đứa bé số tuổi không sai biệt lắm, lại thêm tướng mạo có chút tương tự, là có thể thao tác, chỉ cần từng tầng đả thông quan hệ là tốt rồi. Mà về sau vì để tránh cho sự tình bại lộ, cho nên trực tiếp rời xa nguyên lai thành thị, đến địa phương mới, liền sẽ không có người nhận ra được, Chu Vũ Hàng liền biến thành Chu Nhất Minh, rõ rõ ràng ràng một người. Giờ này khắc này, Phùng Trử chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén đến khó chịu. Dạng này cha mẹ, dạy dỗ hai tử như vậy, xảy ra chuyện về sau không nghĩ sửa lại, mất bò mới lo làm chuồng, ngược lại nhất muội suy nghĩ chuyện oai môn tà đạo, không chút nào nghĩ lại sai lầm của mình, chuyện đã qua, vô luận như thế nào cũng vô pháp thay đổi, thế nhưng là bây giờ bi kịch, vốn là có thể để tránh cho, nhưng là bởi vì bọn họ dung túng, lại thêm Chu Nhất Minh bản thân tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Đưa đến bây giờ bi kịch, Chu Nhất Minh người này, chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là Ninh Ngọc cùng Từ Manh Mông, hai tiểu cô nương từ đầu tới đuôi đều không có làm gì sai. Lại đều vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cuối cùng diễn hóa thành hai cái gia đình, vĩnh viễn vung đi không được bi kịch, thúc thúc, để cho ta đi chết có được hay không? Từ Manh Mông hỏi, ta giết người, cầm mệnh của ta hoàn lại. Ta không muốn trở thành Chu Vũ Hàng người như vậy, bằng không thì Tiểu Ngọc biết rồi, sẽ khổ sở, mặc dù quả quả đã nói với ta. Người đã chết, liền không còn có cái gì nữa, ta đã chết, đem thân thể của ta đưa cho quả quả, đây là ta đã đáp ứng nàng, cho thù lao của nàng, nhớ ngươi, thúc thúc, ngoặc kép, hết chương.